Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329 đệ 329 chương. Johan nhìn nàng, lúc này La Lan mắt to đồng dạng cũng ở lẳng lặng mà nhìn hắn. Nơi xa nhìn, thâm tình, nhìn nhau tuấn nam mỹ nữ chính là một bộ thập phần mỹ lệ mà lại lãng mạn họa trên thực. Tế là hai người tầm mắt chi gian xác thật là có hỏa hoa ở bùm bùm rung động. Nhưng kia tuyệt đối cùng tình nghĩa không hề quan hệ, 3 phút sau. La Lan lộ ra sán lạn tươi cười. Hảo đi, Johan, ta cảm thấy bằng hữu chi gian hẳn là chân thành. Cho nên, ta thẳng thắn, nghe được lời này. Johan có loại thật không tốt dự cảm ơn siêu, ngươi hẳn là biết đến. Năm đó ta đồng học hiện tại xuất sắc cũng không gần chỉ có hoa hồng quốc ngươi mà thôi. Tỉ như một cái khác tân hoa hồng quốc James, diên vĩ quốc Chloe, cây sa quốc Karen, mẫu đơn quốc đường thanh long từ từ, nàng mỗi nói ra một cái tên. Johan xanh lam đôi mắt liền nhịn không được chớp một chút. Xác thật này vài vị là bọn họ đồng học chung hỗn đến tốt nhất. Chỉ là hắn vẫn là có điểm không muốn nghe phía dưới nói, cho nên. Johan, lúc trước ta cũng không gần là đem tư liệu gửi cho ngươi. Còn có mặt trên ta theo như lời đồng học nói lời này thời điểm. La Lan nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập xin lỗi. Ngươi là cái thứ nhất đáp lại ta, cũng là ngươi đem ta từ hoa anh đào quốc mang ra tới. Ta thiệt tình mà cảm tạ ngươi, Johan tâm nói. Đừng chỉ ngoài miệng nói cảm tạ a, tới điểm thực tế được chưa? Còn có vừa mới theo như lời nói lộ ra nội dung cùng cảm tạ là hoàn toàn tương phản hảo sao? Không, Lan, đây đều là ta nên là mơ siêu trên mặt hắn lại như cũ là 10 phần có lễ thân sĩ. Liền ở ngay lúc này, La Lan điểm điểm nàng ô vuông áo sơ mi thượng cúc áo. Đi vào nơi này về sau. Mặt sau thực nghiệm ta cũng ghi lại video, cắt nối biên tập về sau hơn nữa ta chính mình giảng giải đều chia những cái đó đồng học Johan. Trong lòng muốn mắng chửi người, hắn trước mắt phảng phất có thượng như vậy cao tiền phiêu đi. Rồi, Lan, hoàn toàn không nghĩ cười, nhưng hắn chức nghiệp đạo đức không cho phép, như cũ là lễ phép chung mang theo yêu nhã tươi cười. Ta thật sự thực chịu đả kích. Phải biết rằng mặt khác đồng học cái gì cũng chưa làm. Là ta, mạo sinh mệnh cùng với chặt đứt chức nghiệp kiếp sống nguy hiểm. Ngàn dặm xa xôi mà đem ngươi mang ra tới. Người này đối ta là ở là quá không công bằng, đỉnh, La Lan cười tủm tỉm mà làm một cái đỉnh thủ thế. Johan, ta đồng ý chỉ cần ta làm người chữa bệnh thời điểm liền mang theo các ngươi quốc gia bác sĩ, đây là... Nhượng bộ, Johan tươi cười trước sau như một, tuy rằng là cá trung niên đại thúc, nhưng bởi vì thường xuyên tập thể hình, cả người thoạt nhìn thập phần mê người. Hơn nữa làm bộ trưởng ngoại giao, ra cửa bên ngoài giơ tay nhấc chân đều lộ ra yêu nhã cùng tự tin. Có thể nói như vậy, Johan nếu là hỗn giới giải trí nói, kia tuyệt đối là siêu sao cấp bậc rốt cuộc cũng không có mỗi người bất luận cái gì một động tác đều. Có thể trở thành tạp chí thời trang bìa mặt, nhưng Johan tuyệt đối có thể làm được. Bãi chụp không tồn tại, đây là hắn chức nghiệp tu dưỡng, có thể cho người 360 độ không hề góc chết. Tùy thời tùy chỗ quay chụp, đương nhiên, nếu là bị hắn tuấn lãng bề ngoài cùng để lộ ra tới khí chất sở mê hoặc cho rằng hắn không có gì bản lĩnh, đó chính là 10 phần sai, 50 danh, Johan không chút do dự nói, Johan. Ngươi biết đây là không có khả năng, La Lan cười nói. Ta ở tại Hoa Hồng Quốc, nguyện ý trước cứu trị các ngươi quốc gia bệnh nan y người bệnh. Này kỳ thật chính là cảm tạ, hơn nữa đã vượt mức. Johan ở Hoa Anh Đào Quốc, trừ bỏ cung cấp phi cơ ở ngoài, cái gì cũng không có làm. Mà này, cho dù không có hắn, nàng cũng có thể làm được. Chẳng qua là hơi chút phiền toái một ít mà thôi, 30 danh, Johan đối với nàng cự tuyệt cũng không. Kinh ngạc, trực tiếp hàng số lượng, La Lan mỉm cười mà chống đỡ, hảo đi. Lan, ngươi thắng, ngươi tới nói, ngươi nguyện ý mang mấy cái, Johan lộ ra một cái thập phần bất đắc dĩ tươi cười, La Lan rũ mi. Hắn này nhất chiêu lấy lui vì Tiến dùng đến vẫn là thực diệu. Nghĩ nghĩ, cười nói, Johan, nhiều nhất 10 tên, hảo, Johan gật đầu. Trên thực tế 10 tên đều có chút vượt quá hắn dự kiến, bất quá, La Lan tới một cái biến chuyển. Johan, là một người nhân loại, chúng ta hẳn là tôn trọng sinh mệnh, đúng hay không? Đúng vậy, Johan cảm giác không ổn, muốn mở miệng trực tiếp kết thúc đề tài. Chỉ là La Lan không có cho hắn cơ hội. Như vậy, Johan, ta tưởng lại mang mấy cái mặt khác quốc gia bác sĩ. Ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi. Việc này liền làm ơn ngươi. Ân, tin tưởng chúng ta đồng học đều sẽ cảm tạ ngươi, không nghĩ muốn cảm tạ, lại một tòa kim sơn phiêu. Hướng về phía phương xa, Lan quả nhiên không mệt là bọn họ đọc đại học nhất nổi danh phương Đông nữ. Thần, kia không chỉ có riêng là người lớn lên xinh đẹp, có vừa mới câu kia hẳn là tôn trọng sinh mệnh ở. Hắn hoàn toàn cự tuyệt không được, bởi vì hắn đều có thể đủ tưởng tượng, nếu là hắn cự tuyệt, Lan khẳng định sẽ nói. Johan, ngươi làm ta thực thất vọng, y học là vô biên giới. Ngươi như thế không tôn trọng sinh mệnh, ta tưởng ta có lẽ hẳn là suy xét muốn đổi quốc gia, trên thực tế. Y học vô biên giới Johan cũng tán đồng, nhưng bác sĩ là có biên giới, thôi, bọn họ quốc gia 10 cái bác sĩ. Ân, mặt khác quốc gia nhiều nhất chỉ có thể 2 cái, ngẫm lại vẫn là bọn họ chiếm ưu thế, quan trọng nhất chính là Johan từ bổn quốc chuyên gia trong. Miệng biết, bọn họ nghiên cứu ra tới dược vật. Tuyệt đối không phải Lan cực hạn, nàng đối này đó tri thức nắm giữ đến quá thuần thục. Này từ phía sau nghiên cứu so với trước thuận lợi gấp trăm lần là có thể nhìn ra được tới. Đối dược vật thực nghiệm quá trình không có bất luận cái gì kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Này hoặc là tự tin, hoặc là tự đại, nhưng chỉ cần là có thể viết ra như vậy tư liệu người, bọn họ tin tưởng. Không có khả năng là tự đại, Hoa Anh đào quốc người đến bây giờ cũng không biết bọn họ tổn thất cái. Gì, Johan tin tưởng không lâu tương lai, bọn họ sẽ thực hối hận, không khỏi bước lên đối thượng vết xe đổ. Johan tuyệt đối vẫn là đối Lan vẫn là lấy lễ tương đại tương đối hảo, nguyên nhân chính là vì trước. Mặt thành quả đã thập phần khả quan, bọn họ mới càng thêm không thể từ bỏ nàng tiềm lực hảo, Johan gật đầu, La Lan liền biết cùng người. Thông minh nói chuyện thập phần nhẹ nhàng, Johan tốc độ thực mau. Hoặc là có thể nói mặt khác quốc gia tốc độ cũng không chậm. Gần 3 ngày, một vị bệnh nan y người bệnh cùng với 20 danh y sinh ra được đã vào chỗ. La Lan ăn mặc một thân áo blau trắng xuất hiện ở quốc gia y học viện. Vì cho nàng sáng tạo ra cũng đủ tốt hoàn cảnh, 3 ngày thời gian nội, liền thanh không một đống lâu, nàng đi vào thời điểm. Kia đống lâu 4 phía đứng chính là cầm thật thương thật đạn các quốc gia đặc công, hành lang mỗi. Cách một khoảng cách, đều phóng một bó nở rộ hoa hồng quốc gia địa bàn. Mặt khác quốc gia tự nhiên muốn ra tiền, Johan tâm cơ cũng không đơn giản. An bài đệ nhất vị người bệnh. Chính là bọn họ quốc gia một vị công tước, bọn họ có thể nói là khuynh tận toàn thế giới tốt nhất chữa bệnh tài nguyên thậm chí là nhân viên. Nghiên cứu, chỉ là vẫn là vô pháp ngăn cản vị này công tước từng ngày mà đi hướng tử vong. Không, vẫn là có một ít dùng, ít nhất trì hoãn tử vong ngày, mà căn cứ công tước chủ trị bác sĩ phán đoán. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có 3 ngày mệnh, ở Johan xem ra. Nếu như vậy người bệnh đều có thể chữa khỏi nói. Như vậy, bọn họ phải đem Lan coi trọng trình độ tăng lên tới cấp bậc cao nhất bị các quốc gia phái lại đây. Bác sĩ đều là bọn họ quốc gia đứng đầu. Giống công tước như vậy ca bệnh, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Nhưng cho tới nay mới thôi, còn không có xuất hiện đồng loạt lành bệnh tới phía trước. Bọn họ đều bị lãnh đạo trịnh trọng mà công đạo. Làm cho bọn họ hào hào học tập cho nên, đối với lần này cơ hội, bọn họ vẫn là phi thường quý trọng, chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là Vệ Lan, Hoa Anh đào quốc phát sinh như vậy đại sự tình. Ở toàn cầu hóa như thế kịch liệt thời đại, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chú ý một ít. Nghe nói đã có 45 tuổi, nhìn thật tuổi trẻ, chào mọi người, La Lan cười tủm tỉm mà chào hỏi. Theo sau, bắt đầu kiểm tra người bệnh. 5 phút sau, ký lục hai chữ vừa ra khỏi miệng, những người khác sôi nổi cầm lấy bút cùng vở, nghe nàng một bên nói, trên tay bút ở không ngừng động. Đương nhiên, trên giấy viết ra tới bất đồng quốc gia văn tự, siêu siêu vẹo vẹo phòng chừng cũng chỉ có chính bọn họ có thể xem hiểu, Johan rất bận là không có khả năng toàn bộ hành trình bồi, cho nên, hắn cấp La Lan phái một trợ lý, một vị hai mươi mấy tuổi diện mạo dị thường tuấn mỹ, phi thường có tuổi trẻ sức sống, làm việc lại thực chu đáo hoa hồng quốc thân sĩ. Charlie, nghe được nàng đem chẩn bệnh nói xong, Charlie nhìn về phía hoa hồng quốc một vị bác sĩ. Đối phương không giấu vết gật gật đầu, 5 phút kiểm tra là có thể đem bệnh tình nói được như vậy rõ ràng. Charlie cảm thấy, chẳng sợ chị không hết công tước, vị này Lan nữ sĩ cũng là phi thường có bản lĩnh. Kế tiếp, La Lan trực tiếp liền đi cách vách, lấy ra nàng notebook, nửa giờ gõ gõ đánh đánh về sau. Trên màn hình nội dung xuất hiện ở một lần màu trắng trên mặt tường. Đối với cái này bệnh, ta có 3 cái trị liệu phương án. 3 cái khi còn nhỏ, La Lan rất là kỹ càng tỉ mỉ mà nói xong. Sở hữu một tiếng đều rất là khiếp sợ cùng với kích động, đặc biệt là mẫu đơn quốc rốt cuộc ở đối. Phương sở liệt ra tới 3 cái phương án chung, nghe nàng ngữ khí, là nhất tôn sùng mẫu đơn quá truyền thống y thuật trị liệu. Chỉ là, làm sao bây giờ, bọn họ tuy rằng cũng học quá truyền thống y học, nhưng so với quốc nội cao thủ chân chính, còn hơi kém hơn một ít, tuy rằng danh ngạch thực chân quý, nhưng bọn hắn vẫn là hỏi một câu, hiện tại thay đổi người tới kịp sao? Tây y hai loại trị liệu phương án, tuyệt đại bộ phận bọn họ hiểu có thể nghe hiểu, nhưng đối với người nước ngoài tới nói, nghe những cái đó thâm ảo y thuật quả thực chính là cùng thiên thư giống nhau. Chờ biết hiệu quả sau, trong lòng nhịn không được nói thầm, thực sự có như vậy thần kỳ sao? Đương nhiên, bọn họ vẫn là chờ đến La Lan đem sở hữu phương án nói xong về sau. Nhắc lại ra vấn đề, ngài theo như lời huyệt vị, thật sự tồn tại sao? Như thế nào nghe đều như là ma pháp, La Lan mỉm cười. Ngươi tưởng tự thể nghiệm một chút sao? Vấn đề người đang chuẩn bị gật đầu, vì y học hiến thân, cho dù là có nguy hiểm, hắn cũng là nguyện ý, chỉ là, quốc gia nhân tài cũng không thể như vậy lãng phí. Charlie đứng ra, mở miệng nói, Lan nữ sĩ, chúng ta chuyên môn vì ngài chuẩn bị dạy học đạo cụ. Bao gồm người, La Lan nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười, thật chi kỷ quá khen. Charlie nói xong, khom lưng hành lễ, lại lui đi ra ngoài, nhìn một màn này. Chỉ có mẫu đơn quá 3 vị bác sĩ khóe miệng run rẩy. Nhìn lại 4 phía, chẳng lẽ chỉ có bọn họ minh bạch, Lan nữ sĩ cũng không phải lại khen Charlie sao? Phòng chừng đây là Đông Tây phương văn hóa sai biệt. Người phương Tây vĩnh viễn không hiểu phương Đông người hàm xúc, người thực mau đã bị Charlie lãnh. Lại đây, một vị diện mạo cường tráng, trong tay còn ghìm súng đầu chọc nam tử, ước chừng hơn 30 tuổi, cho dù là ăn mặc vừa người Tây Trang, đều có thể cảm giác được trên người hắn cơ bắp lực lượng. Bất quá, vị này rõ ràng là Charlie từ bên ngoài chụp tới, đặc công dạy học đạo cụ. Sắc mặt thật không tốt, La Lan có thể lý giải, rốt cuộc từ một người biến thành đạo cụ. Có thể vui vẻ phòng chừng không có vài người, Charlie. Ta hy vọng không phải ngươi miễn cưỡng vị tiên sinh này. Không, hắn là tự nguyện, đặc công nhìn cười tủm tỉm La Lan. Lại nghiêng đầu, nhìn đồng dạng mỉm cười Charlie. Theo sau, tầm mắt đảo qua, một đám áo blau trắng đang dùng lửa nóng ánh mắt nhìn hắn. Cả người cơ bắp căng thẳng, chẳng sợ cầm vũ khí người là hắn. Chỉ cần hắn ngón tay một khấu, là có thể đem này một phòng người tất cả đều thình thịch, nhưng lúc này đặc công có loại muốn chạy. Trốn xúc động không sai. Nữ sĩ, ta là tự nguyện, một người ưu tú đặc công, cần thiết phải làm đến ở đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm đều có thể làm được bình tĩnh hơn nữa. Mặt không đổi sắc, cho nên, hắn cầm vũ khí, Hắc mặt lớn tiếng mà nói, La Lan cười. Tay phải chi gian đột nhiên toát ra một cây như tóc ti giống nhau thon dài ngân châm. Thỉnh các ngươi xem cẩn thận, lời này rơi xuống hạ. Bao gồm mẫu đơn quốc ở bên trong bác sĩ đều mở to hai mắt nhìn, tay phải thập phần xinh đẹp vung. Ngân châm bay ra, chui vào đặc công huyệt thái dương. Cái kia cường tráng đặc công ban đầu là một chút cảm giác đều không có. Tiếp theo liền bắt đầu xuất hiện đầu choáng váng, mắt hắc u tai bệnh trạng, người bắt đầu tả hữu lắc lư. La Lan bắt đầu giảng, những người khác ánh mắt nhìn chằm chằm vào dạy học đạo cụ. Cầm bút tay đang không ngừng mà ký lục, các ngươi có thể để sát vào chút xem siêu, lời này rơi xuống hạ, một đám người liền vây quanh qua đi, lần đầu tiên dạy học. Tự nhiên là phi thường thành công, tri thức văn hóa thực phong phú. Đối y học cũng có điều đọc qua chắc ly hoàn toàn nghe không rõ. Nhưng thật ra những cái đó bác sĩ, hiểu một ít, không hiểu, tốt như vậy cơ hội. Tự nhiên là muốn hỏi, thừa dịp nghỉ ngơi uống nước thời gian, chắc ly. Người đi hỏi hỏi công tước người nhà, bọn họ tiếp thu nào một loại phương thức trị liệu. Chắc ly gật đầu lui đi ra ngoài, những cái đó bác sĩ lại còn ở hứng thú bừng bừng mà hấp thu đạt. Bút viết nhớ thượng tri thức, đến nỗi cách phách công tước, đã bị bọn họ quên mất. Hoa Hồng Quốc bác sĩ tiến lên. Mặt mang mỉm cười, rất là ngượng ngùng mà đưa bọn họ ý tưởng nói một lần, có thể lại gia tăng ba cái danh ngạch vào. Lúc ban đêm, nàng đã bị Johan tìm tới môn. Johan, người hiểu lầm ta, mẫu đơn quốc truyền thống y thuật lợi hại, vượt quá tưởng tượng của ngươi, nhưng trừ bỏ bọn họ bổn quốc bác sĩ. Mặt khác bác sĩ dường như liền da lông đều không có hiểu biết. Ngươi tổng không thể làm ta lại phí thời gian từ cơ bản nhất mà giáo khởi đi. Hoặc là nói, ngươi có thể nói phục bọn họ từ bỏ mẫu đơn quá y thuật. La Lan cười tủm tỉm mà nói, Johan không thể. Nói gì nữa, làm Lan từ nhất cơ sở bắt đầu giáo lên. Không, kia quá lãng phí, cũng may công tước người nhà đã đồng ý dùng mẫu đơn quá truyền thống y thuật trị. Liệu, bọn họ thực mau là có thể kiến thức có bao nhiêu thần kỳ? Nếu thật sự cùng phương án chung hiệu quả giống nhau như đúc. Như vậy, hắn sẽ kiến nghị Hoa Hồng Quốc các đại học, mở một môn mẫu đơn quốc truyền thống y học chương trình học. Hoặc là phái quốc nội người đi mẫu đơn quốc học tập, phương án định ra tới. Trị liệu cũng không gặp gỡ cái gì khó khăn cùng ngoài ý muốn, so với trị liệu bản thân. La Lan càng nhiều thời giờ tiêu phí ở trả lời bác sĩ nhóm vấn đề thượng mà thường thường bị trở thành giáo cụ đặc công, hiện tại đã có thể lấy phi thường nhẹ nhàng biểu tình đối mặt. Bởi vì so với hắn tới nói, nằm ở trên giường bệnh công tước kỳ thật từ mỗi một loại trình độ đi lên nói. Cũng là giáo cụ, vẫn là so với hắn càng đáng thương giáo cụ, nhìn xem, nhiều như vậy bác sĩ, có nam có nữ. Đem thân thể hắn sờ soạng cái biến, ba ngày thời gian chớp mắt liền đi qua công tước chẳng những không chết, các loại kiểm tra báo cáo thế nhưng biểu hiện hắn ở chuyển biến tốt đẹp. Cái này làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng ánh rạng đông, phải biết rằng mỗi năm bởi vì cái này bệnh tử vong người, kia con số tuyệt đối không nhỏ, chúng ta rất có khả năng sẽ phá được cái này bệnh, một người bác sĩ. Cười nói, La Lan lại ở ngay lúc này dội nước lã. Từ nào đó trình độ đi lên nói, trừ bỏ tử vong bên ngoài, không có bất luận cái gì thời điểm là có thể kê cao gối mà ngủ. Khoa học kỹ thuật ở phát triển, nhân loại ở tiến bộ, bệnh tật cũng đồng dạng như thế. Phá được một loại tuyệt chủng cố nhiên chỉ phải cao hứng. Nhưng cũng không thể như vậy đình chỉ học tập, ai cũng không rõ ràng lắm. Tiếp theo loại vô pháp chữa khỏi bệnh tật sẽ ở khi nào xuất hiện. Sau đó từ cái lệ bắt đầu mở rộng, ngài nói đúng, một tháng sau. Công tước bệnh đã trị hết, này đó bác sĩ sớm đã đưa bọn họ tư liệu truyền quay lại quốc nội. Thậm chí chỉ cần có không, liền sẽ thế quốc nội một tiếng giảng dài. Một khi trị liệu gặp gỡ cái gì vấn đề, bọn họ có thể trả lời khẳng định sẽ trả lời. Trả lời không được lập tức hỏi La Lan, kết quả mỗi lần đều làm cho bọn họ kinh hỉ mà về toàn cầu bệnh nan y tự nhiên không ngừng này một. cái, cho nên, ở La Lan nghỉ ngơi vài ngày sau. Tần người bệnh bị đưa tới. Những cái đó bác sĩ tinh thần sáng láng mà cầm vở cùng bút chuẩn bị ký lục, không phải không có. Người kiến nghị bọn họ dùng bút ghi âm siêu chỉ là, đối với này đó có thể nói được thượng là thiên tài bác sĩ tới nói. Bọn họ có đặc thù nhớ bút ký kỹ xảo, so với lạnh như băng bút ghi âm. Hiển nhiên bọn họ áp dụng thân thủ viết bút ký phương pháp hiệu quả càng tốt, Vệ Lan cùng Hoa Anh. Đào Quốc quan hệ, tất cả mọi người rõ ràng, Hoa Anh Đào Quốc người không sinh bệnh sao? Sinh bệnh không được bệnh nan y sao? Đến, cho nên, thực mau liền có thu được tin tức Hoa Anh Đào Quốc người bệnh xuất ngoại cầu khám. Đối phương hẳn là gia đình điều kiện không tồi, mới có thể lựa chọn Hoa Hồng Quốc. Rốt cuộc cái này quốc gia trị liệu hảo loại bệnh tật này số lượng là nhiều nhất. Kỹ thuật cũng là tốt nhất, chỉ là thuận lợi mà ở vào bệnh viện. Bác sĩ lại không có trước tiên xuất hiện, Charlie nhận được điện thoại. Đem Johan ý tứ chuyển cáo cho La Lan. Ân, cũng có thể nói là soát hảo cảm. Nếu là nàng không nghĩ bọn họ quốc gia bác sĩ đối Hoa Anh Đào Quốc người tiến hành trị liệu nói. Bọn họ sẽ tôn trọng nàng ý tứ. Rốt cuộc trị liệu phương án cùng với thủ đoạn đều là nàng nghĩ ra được, ta không phải bác sĩ, là. Lan cười nói, thỉnh truyền cáo Johan, trên thế giới bất luận cái gì quốc gia bệnh nan y người bệnh đều có thể đưa đến ta nơi này tới. Trừ bỏ Hoa Anh Đào Quốc bên ngoài, Charlie gật đầu. Bởi vì nàng không phải bác sĩ, cho nên, có thể thấy chết mà không cứu, bất quá, là Lan tiếp theo mở miệng. Bác sĩ chỉ trích chính là trị bệnh cứu người đi. Cho nên, Charlie, phiền toái ngươi nghiêm túc mà nói cho Johan. Trừ phi ta cố ý cường điệu, giống như là ta phát minh dược vật không thể chảy vào Hoa Anh Đào Quốc ở ngoài. Mặt khác, thỉnh hắn không cần bởi vì ta mà có điều thay đổi, ta hiểu được. Charlie cười nói, cuối cùng nói. Với hắn, ta cảm ơn hắn, tốt. Johan nghe xong, không cười. Hắn vẫn luôn cho rằng, lấy Lan cùng Hoa Anh Đào Quốc chi gian thù, nàng hẳn là sẽ không đồng ý làm nắm giữ nàng y học tri thức bác sĩ cứu trị Hoa Anh Đào Quốc người. Nói như vậy, hắn lại có thể kia việc này cùng nàng nói điều kiện. Bất quá, đảo cũng không mất mát, rốt cuộc từ này liền có thể nhìn ra được tới. Lan nhân phẩm là có thể tin cậy, xem ra hắn nên hướng Lan xin lỗi. Hắn chung quy vẫn là xem nhẹ Lan nhân phẩm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đem thù riêng mở rộng, Lan rất có mị lực đi. Charlie gật đầu, sau đó hỏi, tiên sinh, ta tưởng không rõ, như thế có mị lực nữ sĩ, Hoa Anh Đào Quốc nhân vì gì muốn như thế đối đãi nàng. Nghĩ nàng phía trước trải qua, hắn đều có chút đau lòng, điểm này ta cũng không rõ, Johan nhìn về phía Charlie. Nhưng chúng ta hẳn là cảm tạ Hoa Anh Đào Quốc, không phải sao? La Lan cũng không phủ nhận nàng cùng Hoa Anh Đào Quốc có thù oán. Cho nên, nàng không có khả năng không báo, ở có rảnh thời điểm. Đem Vệ gia cùng Cung gia cây trụ tính sản nghiệp điều tra rõ. Không thể không nói có thể thống trị 1/4 quốc gia. Hai cái gia tộc thật là phi thường có tiền, sản nghiệp có thể nói là trải rộng hướng toàn thế giới. Đề cập phương diện cũng thập phần rộng khắp, nguồn năng lượng, phi cơ ô tô chế tạo, di động thông tin Internet, y dược bảo vệ sức khỏe, đồ trang điểm từ từ, đương nhiên, cũng có vũ khí, nhưng này một phương diện nàng không tính toán nhúng tay, La Lan đem này đó sản nghiệp bài trình tự. Từ trung gian hướng lên trên một đám bắt đầu, trước hết xuống tay chính là di động thông tin Internet. Đây cũng là Vệ Lan quen thuộc nhất ngành sản xuất, hiểu biết Vệ gia cùng Cung gia sản phẩm về sau. Liền bắt đầu nghiên cứu tân, không nói so với bọn hắn tiên tiến nhiều ít, nhưng ít ra muốn nghiên cứu ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra muốn hảo một đoạn sản. Phẩm mơ siêu vì thế, mỗi ngày buổi tối, La Lan rút ra một giờ thời gian, ở trên bàn phím đối chiếu hắn phá giải hai nhà sản phẩm bắt đầu gõ gõ đánh đánh. Chờ hoàn thành về sau, vẫn là giống như trước đây, đem tư liệu chia nàng đồng học Johan là trước hết thu được. cho nên tới cũng nhanh nhất, hỏi nàng vì cái gì đột nhiên nghĩ đến nghiên cứu cái này, ta muốn báo thù, La Lan cười tủm tỉm mà nói, một chút cũng không có giấu giếm nàng ý tưởng, ta muốn cung gia cùng vệ gia trừ bỏ bọn họ bổn quốc ngoại. Không còn có bất luận cái gì thị trường, ta làm như vậy, hẳn là không vi phạm các ngươi Hoa Hồng quốc pháp luật đi. Không, Johan cười, người này hoàn toàn là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, không vi phạm bất luận cái gì một quốc gia pháp luật Nga. Ta cấp mặt khác đồng học cũng đã phát, Johan, ta phải nhắc nhở ngươi, sản phẩm làm ra tới, tướng mạo thị trường về sau, đánh sâu vào không chỉ là Hoa Anh đào quốc thị trường. Các ngươi đến suy xét chu toàn, yên tâm, này đó tự nhiên sẽ có người là mơ siêu, Johan gật đầu. Tuy rằng vẫn là có chút tiếc nuối, này bánh kem lại bị mặt khác mấy cái chán ghét đồng học phân đi rồi. Bất quá, không quan hệ, chỉ cần Lan còn ở bọn họ quốc gia, chuyện tốt sẽ liên tiếp phát sinh, còn có một việc La Lan tiếp tục nói. Ta tưởng chờ trên tay cái này người bệnh trị hết về sau. Đi một chuyến mẫu đơn quốc, Johan cười không nổi, vì cái gì? Lan, là chúng ta chiêu đãi không chu toàn sao? La Lan lắc đầu, Johan, ngươi không rõ, ở Hoa Anh đào quốc tao ngộ, thật là làm ta rất là nản lòng thoái chí. Ta tưởng khắp nơi đi một chút, nhìn xem, có thể hay không tìm được làm ta cảm thấy hứng thú sự tình. Ngươi hẳn là biết, nhân sinh nếu là đã không có mục tiêu phấn đấu, sẽ là cỡ nào không thú vị, không phải muốn báo thù sao? Johan ngốc, tha thứ hắn trong mắt chỉ xem tới được quyền lợi cùng tiền tài. Lý tưởng gì đó, đã sớm bị vứt chi sau đầu, báo thù với ta mà nói quá đơn giản, La Lan vẻ mặt không thú vị mà nói. Những người đó không đáng ta phế quá lớn tâm tư. Trên thực tế, cho dù là đem vệ gia cùng cung gia bước đến tuyệt lộ, ta cũng không tưởng đối bọn họ làm cái gì. Johan, ta chỉ nghĩ muốn một cái công đạo. Vệ Mặc đụng phải ta, làm ta nằm 20 năm, chẳng lẽ liền không nên tiếp thu pháp luật thẩm phán sao? Lời này có mâu thuẫn, bức thượng tuyệt lộ, còn gọi không tính toán làm cái gì sao? Chỉ là muốn đối nàng phạm tội người được đến ứng có thẩm phán. Quá đơn giản đi, trong nháy mắt này, Johan liền quyết định, tuyệt đối không thể đem Lan ý tưởng tiết lộ cho Hoa Anh đào quốc người. Hết chương.